Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 64, ở nàng mới vừa ngồi xuống không lâu, Lôi Lịch dẫn đầu xuất hiện, theo sau là Phong Ghét bởi vì đại sảnh vị trí đang đứng ở trung ương. Mặc kệ là từ đâu cái bên trong cánh cửa ra tới người, đều có thể liếc mắt một cái chú ý tới, 12 tựa hồ cùng toilet có mặc danh duyên phận. Lần này tùy ý mà tuyển phòng, như cũ là toilet, nàng cũng không giống ở lầu 2 giống nhau cảnh giác. Ngược lại có chút thả lòng, này còn muốn nói đến A Phù, mới vừa rồi mấy người hạ đến lầu 1, A Phù liền về tới bên người nàng, nghe A Phù nói. Lầu 2 oán quỷ số lượng không ít, đáng tiếc nàng chỉ tìm được mấy chỉ oán quỷ, đã bị nàng nuốt, dư lại đột nhiên biến mất theo sau nàng đi vào lầu 1. Ẩn ẩn có thể cảm giác được lầu 1 có so chi lầu 2 lợi hại hơn tồn tại. Cũng không biết là bởi vì nàng hồn thể bị thương vẫn là kia tồn tại so nàng lợi hại duyên cớ. Chứ bỏ ẩn có cảm giác, ở lầu 1 chuyển động 2 vòng, cũng không thể tìm ra kia đồ vật nghe xong A Phù nói. 12 trong lòng có chút phỏng đoán, cùng A Phù chịu không bị thương không có gì quan hệ, không phải boss tồn tại chính là cấm đoán bia. Cố ý che chắn, không cho bọn họ ở vài thứ kia không chủ động xuất hiện trước cắt đứt ngọn nguồn. Thế cho nên biết rõ lầu 1 có bất hảo đồ vật. Bọn họ cũng tìm không thấy, chỉ có thể trong lòng run sợ chờ đối phương ra tay, cho nên nói. Cấm đoán bia thật đúng là ác thú vị, tổng phải cho bọn họ hạ điểm bao, đào chút hố, vừa không làm cho bọn họ hảo quá cũng không cho bọn họ dễ dàng được đến cái gì tích phân. So với Boss Mary tồn tại, nàng càng có khuynh hướng là cấm đoán bia dở cho quỷ. Không có gì căn cứ, chính là một loại trực giác, biết rõ tìm không ra vài thứ kia, nàng cũng liền không lãng phí thời gian, làm A Phù trở lại Hồn Châu. Hiện tại còn dùng không thượng nàng, chính mình rời đi tối tăm toilet đến nỗi A Phù rõ ràng cảm giác được không ít oán quỷ. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy chỉ. Còn dùng nói sao, tất nhiên là bị giết đã chết a, trừ bỏ nàng ở ngoài. Chỉ còn lại có Phong Ghét cùng Lôi Lịch, có lẽ còn muốn hơn nữa một cái Lăng Vi trở lại đại sảnh. Lôi Lịch cùng Phong Ghét sớm hơn nàng trước, cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp ngồi ở hai người đối diện. Lăng Vi bên cạnh, chỉ có Lăng Vi bên cạnh trên sofa còn có một chỗ không vị, 12 ngón tay gõ. Gõ đầu gối. Không có gì cảm xúc tự thuật ta này mặt là toilet. Cái gì cũng chưa đụng tới. Ta kia mặt là thư phòng. Đồng dạng cái gì cũng không gặp được. Phòng ngủ có lẽ là phòng cho khách. Cùng các ngươi giống nhau. Ba người đối diện, rõ ràng lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Chính là vì cái gì cũng chưa gặp được. Đây mới là không bình thường nhất. Nếu không phải thần quái phó bàn. Nếu không phải ở lầu 2 mọi người đều gặp oán quỷ. Nếu không phải lầu 1 cho bọn hắn cảm giác càng âm trầm áp lực, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy này có cái gì không đúng, nhưng chính là làm đại gia không hẹn mà cùng. Đều cảm thấy áp lực nguy hiểm, lại cái gì cũng chưa gặp được, mới có thể làm ba người ánh mắt ngưng trọng, cái gì cũng chưa gặp được cũng không phải là cái gì. Chuyện tốt, đặc biệt vào lúc này, bọn họ ra không được phòng ở. Mà nơi này còn tồn tại một cái như hổ rình mồi boss. Càng làm cho bọn họ cảm thấy đau đầu chính là hoàn toàn phát hiện không đến Mary tồn tại, này đại. Biểu cái gì, không cần phải nói ra tới. Đại gia lẫn nhau đều rõ ràng, bọn họ tuy rằng không công đạo cái gì. Một bên Lăng Vi nghe thâm niên giả nhóm không thể hiểu được nói. Khó hiểu này ý. Lại cũng không chậm trễ nàng minh bạch bọn họ tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm mơ siêu cô thể làm. Thâm niên giả lộ ra như vậy ngưng trọng biểu tình, xem ra nàng cảm giác không sai. Lầu 1 so lầu 2 nguy hiểm nhiều. Vẫn là 12 dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cứ việc nàng càng có khuynh hướng cấm đoán bia che chắn bọn họ. Nên hỏi vẫn là muốn hỏi một câu các ngươi năng lực có thể tìm được lầu 1 vài thứ kia sao? Phong Ghét lắc lắc đầu, sớm tại điều tra phía trước cái kia phòng thời điểm, bởi vì cổ quái không gặp được oán quỷ, hắn liền thử qua, hoàn toàn không được, lôi lịch không biết ở dùng cái gì năng lực. Nhắm mắt lại, một lát sau mới mở, trầm giọng mở miệng không được, âm nhu ngũ quan theo hắn không cao hứng bản hạ mặt. Cho người ta một loại tối tăm cảm giác, xem ra ta đoán không tồi. Ở vài thứ kia chủ động xuất hiện tìm chúng ta phiền toái phía trước. Là tìm không thấy cũng không động đậy chúng nó. Nàng nhéo cằm tổng kết, nàng không cảm thấy hai người bọn họ không thể tưởng được điểm này. Sở dĩ nói ra bất quá là nói cho mặt khác mấy cái tân nhân sau khi nghe xong. Cũng làm cho bọn họ có điểm tùy thời sẽ bị công kích chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc khoảng cách nhiệm vụ. Tồn tại thời gian còn sớm. Khó chơi boss, bao gồm Mary phân cổn thân còn không có xuất hiện. Người càng nhiều càng tốt. Mấy cái tân nhân nàng càng xem trọng hoặc là nói nàng cảm thấy có thể sống sót. Chỉ có Lăng Vi cùng Lưu Bằng. Mặt khác mấy cái năng lực không đối khẩu, nếu là đổi thành trước dị đoan buông xuống phó bản càng. Tốt phát huy, chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt lắm. Như vậy một phen động tác xuống dưới. Thời gian quá đến đã mau lại chậm, bởi vì cắt điện, phòng trong vốn là có chút tối tăm, theo ngoài cửa sổ ánh mặt trời rơi xuống, phòng trong càng tối sầm xuống dưới, chỉ có thể mơ hồ thấy đại khái bóng dáng, trống rỗng vứt đi biệt thự. Biết rõ bên trong có quỷ không ngừng một con dưới tình huống. Này một lâm vào hắc ám, thế tất sẽ làm người cảm thấy sợ hãi. Mấy cái tân nhân thoạt nhìn chưa bỏ Lăng Vi cùng Lưu Bằng. Tố chất tâm lý đều không thế nào hào. Đặc biệt là Diêu Chi, mới vừa tưởng tượng đến Diêu Chi. Bên tai lần thứ hai vang lên nàng thét chói tai. Đại gia chi gian khoảng cách chỉ có vài bước. Này thanh thét chói tai liền phá lệ chói tai, 12 từ nhẫn chữ vật lấy ra đèn pin mở ra. Đồng thời bên người có khác vài đạo nguồn sáng sáng lên. Mỗi người trên tay đều cầm đèn pin chờ chiếu sáng thiết bị. Bao gồm mấy cái tân nhân. Trừ bỏ còn ở thét chói tai Diêu Chi câm miệng. Câm miệng, 12 nhíu mày không kiên nhẫn quát lớn thanh cùng lôi lịch bất mãn quát lớn đồng thời vang. Lên, động bất động liền thét chói tai nữ nhân làm người không mừng. Huống chi là ở cấm đoán bia, gặp được quỷ muốn thét chói tai. Nhà ở đen cũng muốn thét chói tai. Trong lúc nhất thời mọi người đối Diêu Chi không mừng không kiên nhẫn lại gia tăng rồi không ít bên. Ngoài thế nào còn khó mà nói. Ít nhất này đống biệt thự nội là thật sự hắc ám. Nói ám liền ám đi xuống. Sợ là cùng này phòng ở nội âm khí vờn quanh cùng những cái đó quỷ hồn tồn tại có quan hệ. Mới vừa rồi còn có thể thấy lờ mờ. Cái này chưa bỏ đại gia trong tay nguồn sáng. Không bị nguồn sáng bao phủ địa phương thật sự là một mảnh đen nhánh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, trong không khí chỉ có thanh âm. Chính là lẫn nhau gian thở dốc tiếng hít thở. Chứ cái này ra, một mảnh yên tĩnh, xin lỗi, ta không phải cố ý. Chính là khống chế không được, ta từ nhỏ liền sợ quỷ. Ô, Diêu Chi liền tính ở sợ hãi chung, cũng rõ ràng nghe ra quát lớn giả thanh âm. Là thâm niên giả, trong lời nói tràn ngập đối chính mình không kiên nhẫn, lập tức mông dịch lại dịch. Gắt gao dán ở Lưu Bằng trên người, liền kém không trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi, bám vào nam nhân cánh tay, ủy ủy khuất khuất nghẹn ngào giải thích yên tĩnh trong phòng. Chỉ có Diêu Chi thấp thấp nhợt nhạt tiếng khóc, hết sức rõ ràng, Lưu Bằng liền ngồi ở tiểu nữ nhân bên người. Hai người gian có thể nói không có gì khoảng cách. Diêu Chi kia thanh thét chói tai, lỗ tai hắn nhất bị tội, mới vừa dâng lên không vui đã bị như vậy kiều mềm tiếng khóc đánh tan. Leo lên ở hắn cánh tay thượng tay nhỏ, cùng thường thường cọ sát chính mình cánh tay đầy đặn mềm mại. Đều làm hắn thần không tư thục cứ việc giờ này khắc này cũng không phải hưởng thụ hào thời cơ. Nam nhân đáy lòng không có mới vừa bị khơi mào không vui, mà là thay đổi một loại hỏa khí. Nam nhân đối nữ nhân cái loại này, bàn tay to bao quát. Đem đầy đặn nhỏ xinh thân hình ôm vào trong lòng, một tay dán nàng phía sau lưng, một chút thuận vỗ về an ủi nàng, bị sắc đẹp sở hoặc, trong lòng nhất thời kích động, liền đem trên bàn hắn trước khi trời tối họa tốt phù chú. cầm một chương nhét vào kia chỉ mềm mại tay nhỏ chung. Để lại một chương đặt ở chính mình trong lòng ngực, mặt khác cùng vẽ bùa tài liệu, lá bùa chu sa bút lông chờ vật đều thu lên, kỳ thật như vậy đoạn thời gian nội lưu bằng tổng cộng. Cũng không họa ra mấy chương, thất bại 2 chương, thành phẩm cũng chỉ được 3-5 chương thôi. Hơn nữa vì vẽ bùa, hắn tinh lực dùng hết, hiện tại đau đầu thực, nhu cầu cấp bách muốn khôi phục tinh lực cho nên một tay ôm lấy nữ nhân mềm mại eo. Phía sau lưng dựa vào sofa, nhắm mắt lại dùng đạo sĩ đặc có phương pháp khôi phục tinh lực an toàn hắn nhưng thật ra không lo. Lắng, dù sao bên người có thâm niên giả, có cái gì nguy hiểm đồ vật tới gần, thâm niên giả liền giải quyết siêu chi nhu thuận thả lỏng ở nam nhân ôm lấy chính mình. Mà trở nên có chút cứng đờ thân thể, run run. Một là sợ quỷ sợ hắc, nhị là nàng rốt cuộc không phải tiểu cô nương. Hiện thế cũng là có lão công người, nam nhân một ít mang theo khiêu khích ám chỉ ái muội động tác nàng rất rõ ràng, phía sau lưng trên. Dưới hoạt động cái tay kia, cũng không quy củ, chỉ là nàng nếu lựa chọn dựa vào lưu bằng, liền không khả năng liền điểm này sự. Thành nhân gian ám chỉ cũng không hiểu, tuy rằng có chút thực xin lỗi hiện thế lão công. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là tồn tại, không khỏi nam nhân phát hiện. Nàng thực mau phóng nhu thân thể, càng vì gần sát ở hắn trên người, trong tay gắt gao nắm chặt phù chú, hoảng loạn sợ hãi tâm dần dần thả lỏng, xem đi. Nàng lựa chọn sẽ không sai, nam nhân, không đều là như vậy hồi sự, nàng chính là thấy được hắn một trận bận việc mới họa ra mấy chương phù. Trong đó một chương đã bị cho chính mình, đúng là lưu bằng loại này phản ứng. Làm nàng nếm tới rồi dựa vào ngon ngọt, càng thêm kiên định tìm cái cường giả dựa vào ý niệm. Nàng tuy rằng là tân nhân, cũng nhìn ra người nam nhân này cũng không tính rất mạnh. Ít nhất nơi này còn có mặt khác hai cái nam tính thâm niên giả, đáng tiếc. Kia hai người cùng đầu gỗ dường như, xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, liền tính nàng buông xuống dáng người câu dẫn. Bọn họ cũng sẽ không giống lưu bằng giống nhau thượng câu. Càng sẽ không bảo hộ nàng, bởi vậy nàng mới có thể ngay từ đầu liền lựa chọn lưu bằng, ở nàng không tìm được tiếp theo cái càng. Cường sẽ bảo hộ nàng người phía trước, người nam nhân này nàng là sẽ không buông tay. Cho nên nói Diêu Chi cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhát gan nhu nhược vô hại. Nàng trong lòng có chính mình bàn tính nhỏ. Này ở cấm đoán bia thực phổ biến, một ít nữ nhân hoặc là nam nhân bởi vì tự thân thực lực vấn đề. Không phiếm tìm chút cường giả dựa vào, đối với loại tình huống này đại gia thấy nhiều không trách giống 12 loại này thâm niên giả. Đối nàng ý tưởng trong lòng biết rõ ràng, bọn họ sẽ không chủ động trộn lẫn đến trong đó, chỉ cần không phải uy hiếp đến bọn họ, chậm trễ nhiệm vụ. Tùy người khác như thế nào đều theo chân bọn họ không quan hệ cá nhân lựa chọn thôi. Có người lựa chọn tăng cường chính mình, có người tự nhiên liền sẽ lựa chọn dựa vào người khác. Như thế nào cái cách sống là chính mình lựa chọn, ai cũng quản không đến ai trên đầu. Diêu Chi sớm tại bị nam nhân ôm vào trong lòng ngực liền đình chỉ khóc thút thít. Đại gia không có gì hứng thú mở miệng, hoặc là nói xem thâm niên giả ngậm miệng không nói. Lưu Bằng lại nhắm mắt lại ôm tựa ở nghỉ ngơi. Tiết Khải cùng Thẩm Luân tự nhiên không tiện mở miệng, bọn họ không phải không thấy được Lưu Bằng. Đưa cho Diêu Chi phù chú. Trong lòng bất mãn là nhất định. Hết chương.